Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2988, chương 2988, Hàn Sơn địa giới một chiến. 3. Oanh, dưới cửu nhãn luân hồi, mọi âm thanh yên lặng, dịch tiểu phi nơi tới, biến thành hỗn độn hư không, từng đạo thần anh lực, theo dõi tới đây, muốn xem. Bị cửu nhãn cự nhân tập sát cái thằng nhóc đó, phải chăng còn sống sót? Chết, một chút đều không còn dư lại. Cửu nhãn cự nhân là bực nào đáng sợ? Không chọc nổi, không chọc nổi à? Ngoặc kép, đối với tránh né cường giả mà nói, đối với như vậy kết quả, không thiếu cũng sớm đã ngờ tới vậy. Bất quá càng thêm sợ hãi cửu nhãn cự nhân. Không hổ là sừng sững ở vạn thần giới bên trong, đã từng cường đại nhất tộc. Hoàng Hy đối với như vậy kết quả rất là hài lòng, là muốn phải tìm dịch tiểu phi lưu lại nhẫn không gian thời điểm. Ở trong một tích tắc này, dị biến nổi lên, gần trong gang tấc kiếm quang liền xuất hiện ở phía trước. Vậy sáng chói ở Hoàng Hy trong mắt cũng là lóa mắt chói mắt ánh sáng. Đâm, huyết quang chợt hiện, đạo này huyết quang, Hoàng Hy to lớn thân thể, ngừng dừng lại, hắn đã không cách nào khống chế mình thân xác, còn sót vậy một đạo không có bị phá hủy ý chí. Theo đầu lâu rơi xuống, mới bắt đầu từ từ tiêu tán, làm sao có thể, Hoàng Hy thấy được, thấy rất rõ ràng, chỉ là đây đã là sau cùng một mắt, cuối cùng ở phía dưới đại đế. Hoàng Hy to lớn đầu lâu, nặng nề đập xuống, một màn này, bị Hàn Sơn địa giới khu vực này, vô số tu sĩ, chứng kiến, cửu nhãn cự nhân, bị giết, vậy còn không có ngã xuống thân thể, giữa không trung bên trong, một cái thân ảnh màu đen, tay cầm một thanh thần kiếm, đạp lập trên không trung, chính là đạo này hình bóng. Rất miễn cưỡng để cho rất nhiều cường giả á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc ở một chớp mắt kia, chuyện gì xảy ra, bọn họ đều không cách nào nhìn thấu. Là cái thằng nhóc đó, ở cửu nhãn cự nhân, dưới cửu nhãn luân hồi, cái thằng nhóc này lại có thể cũng không có chết. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Là hắn, làm sao có thể, rõ ràng đã chết, tại sao có như vậy? Người này, rốt cuộc là làm sao làm được, lừa gạt được chúng ta tất cả cường giả thần anh theo dõi. Ngoặc kép, bình tĩnh sau đó, toát ra càng nhiều hơn không thể tin, bởi vì bọn họ ở bên này tu sĩ, một cái cũng không có phát hiện dịch tiểu phi, đối phương làm sao ra tay, căn bản không có tóm làm được một chút, đây mới là kinh khủng nhất, làm người ta rợn cả tóc gáy thủ đoạn. Võ cực đao tông bên này, cùng chung đi theo tới đây tu sĩ, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch mà khó khăn xem. Cửu nhãn cự nhân, chính là nguyên đao hoàng nô bộc, cũng coi là bọn họ võ cực đao tông một phần tử. Có thể bây giờ bị chém giết, cái này há chẳng phải là đang đánh bọn họ võ cực đao tông mặt sao? Có trò hay để nhìn, người này thật vẫn vậy không được. Bất quá lấy võ cực đao tông uy vọng, há sẽ từ bỏ ý đồ. Biến thái, người này thật sự là cửu tinh đại đế sao? Cái này cùng vượt cấp khiêu chiến thực lực, vạn thần giới bên trong, sợ rằng không tìm ra một người. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt, cũng đưa mắt nhìn ở dịch tiểu phi trên mình. Trong vô hình, đã khuấy Hàn Sơn địa giới mưa gió. Mà dịch tiểu phi chém giết cửu nhãn cự nhân cũng không có bất kỳ một chút để ý, tay cầm hư không thần kiếm, chân mày cau lại, hướng bên trái hư không nhìn, tới đã tới rồi, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Vậy bức người đôi mắt đã thấy hết thảy, không hổ là ngươi, cái này thì khó trách có thể giết ta nô bộc. Ở đó bên trái hư không, một người xuất hiện. Xuất hiện sau đó, ở bên này tức giận, hiển nhiên không giống nhau. Nguyên đao hoàng, võ cực đao tông, Nguyên đao Hoàng Chu Càn Nguyên. Tới thật là nhanh, thằng nhóc này giết Nguyên đao Hoàng Nô Bộc, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, võ cực đao tông bên trong. Bây giờ Nguyên đao Hoàng đã có thể cùng trong tông môn tam đế chống lại. Thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Núi Kim Sa đánh một trận cũng không có tận hứng. Hôm nay ở nơi này Hàn Sơn địa giới chấm dứt. Chu Càn Nguyên nhìn Dịch Tiểu Phi. Năm đó Dịch Tiểu Phi thoát đi, hắn cũng không có truy kích. Nhưng hôm nay ở nơi này Hàn Sơn địa giới, người này muốn chạy trốn khó khăn. Mà ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, cái này một phiến bên trong khu vực có những tu sĩ khác đến. Dẫu sao cửu nhãn cự nhân ra tay, tạo thành náo động quá lớn. Huống chi hôm nay lại lấy được tin tức cửu nhãn cự nhân bị giết. Võ cực đao tông, Bách Vương Điện, Kiếm Thần Cửu Cung, Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật, còn có Đế Tiêu Các, chủ yếu năm phương siêu cấp cao nhất thế lực cũng đã có cường giả đến sân. Mà đây năm phương bên trong đã có ba phương tu sĩ đối với Dịch Tiểu Phi thân phận chân thật có nhất định nhận biết. Kiếm Thần Cửu Cung một phe này, Kiếm Thần Tử Thần Cửu bên này có mấy vị cao nhất đại đế cường giả bẩm báo trước. À, nói thế nào tới, người này vẫn là từ chúng ta cái này nhất mạch bẩm báo thần tử. Quả thật như vậy, người này từ Kiếm Thánh Cửu Cung ra, vẫn cùng Lục Ly có dây dưa rễ má, tựa hồ đã bị Lục Ly thu làm đệ tử. Lời này một nơi, để cho thần cửu vẻ mặt lại nữa xem trước như vậy tùy ý. Bởi vì chỉ có ở Kiếm Thần Cửu Cung bên trong, hắn là biết Lục Ly cái này hai chữ phân lượng. Hừ, một cái không thuần khiết huyết mạch người cũng không phối tiến vào Kiếm Thần Cửu Cung. Hôm nay chọc phiền toái lớn, xem hắn phải chăng có bản lãnh còn sống. Thần cửu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương hướng, rất là không muốn gặp. Mà một bên khác, Bách Vương Điện một phe này, Cửu Điện Hạ Hồn Hải bên này, cũng nhận được Bách Vương Điện cường giả mang tới tin tức trọng yếu. Băng thần tộc người phụ nữ kia và người này quan hệ không bình thường. Muốn có được băng thần tộc bảo tàng, có lẽ liền có thể ở người này trên mình đùa bỡn một ít thủ đoạn. Có chút ý tứ, thằng nhóc này lại còn diệt thập phương tự. Cái này Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật những tên kia cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến. Những cái kia lão lửa ngốc xem ra vậy dục dịch. Hồn Hải cười, nhìn về phía Cửu Thiên Lôi Âm Chùa Đại Phật một khối. Ánh mắt ở khải thật trên mình dừng lại một lát liền rời đi. Thú bị nhốt chi đấu. Hôm nay như vậy tình thế, không thể nghi ngờ chính là thú bị nhốt chi đấu. Phải đem Dịch Tiểu Phi sống vây ở Hàn Sơn địa giới. Trong vô hình, thế lực khắp nơi đã mắt lom lom. Đây cũng không phải là võ cực đao tông để mắt tới. Đơn giản như vậy mà hết thảy các thứ này, chung quanh những cường giả khác, còn có một chút tông môn thế lực, cũng có cảm giác xem kỹ. Trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi hành động đã thực hiện. Một người hoàn toàn khuấy Hàn Sơn địa giới mưa gió bùng nổ, cũng chỉ trong nháy mắt đó sự việc thôi. Tới đi, để cho ta xem Nguyên Đao Hoàng những năm này có gì tiến bộ. Dịch Tiểu Phi hấp dẫn Hàn Sơn địa giới chú ý, có lẽ sẽ cho Hoa Thiên Hy nhất định cơ hội. Trận chiến này, mặc dù là Dịch Tiểu Phi bị động đánh vang, có thể hôm nay phải bước ra bước này, như người mong muốn. Chu Càn Nguyên đối với Dịch Tiểu Phi là đem xem thành chân chính đối thủ. Giết cửu nhãn cự nhân như vậy tùy tiện, chứng minh những năm này nhất định tiến bộ không thiếu. Oanh, keng, đao và kiếm bây giờ đột nhiên đụng vào nhau. Người không nhúc nhích, thần binh đi trước. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,